Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 526, chương 527, Trường Minh gặp nạn. Chờ ám điện bằng vương phản ứng lại. Đứng trước mặt một bóng người. Ánh mắt lạnh lùng chăm chú vào trên người hắn. Dường như đao kiếm xuyên tim. Ta sai rồi. Ám điện bằng vương nói. Không nghĩ tới sẽ nhanh như thế xuất hiện kết quả. Càng không nghĩ đến kết quả này dĩ nhiên phượng tộc thất bại. Không nghĩ ra. Không thể nào tiếp thu được. Ha ha, tương đương lúc này nhận sai. Có phải là đã quá muộn? Ta không phải hướng về các ngươi nhận sai. Mà là ta quyết định quá mức thảo suất. Ám điện bằng vương nói. Lúc trước nhìn phượng tộc chiếm thượng phong. Thêm vào phượng tộc có ân cho bọn họ. Không cho phép hắn lo lắng nhiều. Hiện tại các ngươi bằng tộc liền muốn chịu đựng Huyền Thiên Tông tức giận. Vệ Dương ha ha cười nói. Lập tức đánh ra một trường. Sau đó vung kiếm giết đi. Sau đó ám điện bằng vương cùng Vệ Dương chiến đấu cùng nhau. Thời gian một chút đi qua. Trên trời chỉ còn dư lại Vệ Dương cùng ám điện bằng vương tranh đấu. Mấy ngày sau, nơi nào đó truyền đến một tiếng vang thật lớn. Thiên hạ tất cả cao thủ biết, lại một cái phượng tộc cao thủ tự bạo rồi. Nửa tháng sau, mỗ hiểm địa bên trong truyền ra một tiếng thê thảm tiếng kêu. Tiếp theo một trận vang trầm, thiên địa ba động một chút, lại chết một cái. Toàn bộ phượng tộc còn sót lại một cái. Không biết cái này có thể không chạy thoát được. Đã nửa tháng, đối phương là đế cấp cao thủ. Hữu tâm trốn bên dưới. Huyền Thiên Tông muốn tìm được quá khó khăn. Có điều ám điện bằng vương lần này thật sự ngã xuống. Hắn đó là tự tìm. Không thấy Long tộc cũng không hề động thủ. Hắn liều lĩnh động thủ. Lại nói, Vệ Dương cùng ám điện bằng vương dây dưa đến cùng tại sao? Đều thời gian dài như vậy. Song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhìn dáng dấp, Vệ Dương thật sự muốn giữ lại hắn. Chờ đợi Huyền Thiên Tông vị kia đế cấp cao thủ trở về xử trí ám điện bằng vương rồi. E sợ không? Chỉ có như vậy. Hiện tại Huyền Thiên Tông đại trận còn chưa khôi phục. Có thể tổn thương Huyền Thiên Tông chính là mấy cái đế cấp cao thủ. Vệ Dương dây dưa kéo lại ám điện bằng vương. Luyện yêu tháp núp trong bóng tối phòng bị Long tộc đánh lén. Lại vị lão tổ kia chưa có trở về trước. Toàn bộ Huyền Thiên Tông còn ở vào trong lúc nguy hiểm. Kỳ Lân mỗ tộc cao thủ nói. Vậy chúng ta có muốn hay không đánh lén một hồi Huyền Thiên Tông? Đừng suy nghĩ. Trừ phi Long tộc động thủ. Chúng ta đi chính là chịu chết. Coi như đánh lén thành công. Ai có thể bù đắp được ngụ ở Huyền Thiên Tông lão tổ lửa giận? Đây chính là đế cấp 7 tầng cao thủ. Sau một tháng, ám điện bằng vương cùng Vệ Dương hai cái mệt bở hơi tai. Sau đó ai đi đường nấy. Lại qua nửa tháng, Huyền Thiên Tông bên trong truyền ra từng đạo kỳ quái kinh văn thanh âm của. Âm thanh không buồn không vui. Hết thảy nghe được thanh âm này cao thủ tâm tình không tên bình tĩnh lên. Kỳ dị đọc kinh thanh đồng thời. Chính là hơn 2 tháng. Huyền Thiên Tông vô số cao thủ muốn tìm kiếm này đọc kinh người. Tìm nhiều ngày dĩ nhiên tìm không gặp. Âm thanh ngay ở Huyền Thiên Tông mỗi cái đệ tử bên tai. Chính là không tìm được đọc kinh người. Trong thời gian này, Vương Càn An lại sẽ Vệ Dương mời về. Tìm nhiều ngày, Vệ Dương lắc đầu một cái. Ta chỉ biết này kinh văn cùng các ngươi lão tổ có trực tiếp nhân quả quan hệ. Bởi vì thiên đạo không trọn vẹn. Ta tu vi không đủ. Chỉ có thể tìm tới kết quả như thế rồi. Vệ Dương nói rằng. Hắn đã tận lực. Như vậy kinh văn. Có thể làm người trong lòng bình tĩnh. Hắn cũng hiếu kỳ. Nói như vậy. Này kinh văn đối với chúng ta Huyền Thiên Tông tới nói chỉ có chuyện tốt. Đúng. Vệ Dương khẳng định nói. Vậy tại sao chúng ta không có được lão tổ như vậy truyền thừa? Vương Càn An thầm nói. Vệ Dương bĩu môi. Hừ, tương đương người lão tổ này các ngươi gọi rất vui mừng. Rất nhiều truyền thừa đều là nhân gia chính mình. Truyền cho các ngươi cả nghĩ quá rồi. Chuyện này các ngươi phải hỏi các ngươi lão tổ rồi. Thật là lợi hại kinh văn. Nghe rất có đạo lý. Lòng tham an bình. Bạch Chí Tĩnh nhắm mắt nói. Nghe xong 2 tháng. Đối với này kinh văn dần dần có quen thuộc. Rất nhiều kinh văn, thanh âm này niệm không ngừng một lần. Lần thứ nhất thời điểm, Bạch Chí Tĩnh mấy người cũng không có nghiên cứu kinh văn nội dung. Chỉ là an bình nghe, nghe nghe mùi vị không đúng. Đón lấy lần thứ hai lần thứ ba liền nhớ kỹ. Mặt sau phát hiện này kinh văn tựa hồ đối với tâm tình hữu dụng mới nghiên cứu. Vì nghiên cứu này kinh văn, lại nghe mấy lần không ngừng nghiệm chứng nghe được kinh văn có chính xác không. Càng là nghiên cứu này kinh văn, càng cảm thấy những này kinh văn không giống, không có cảnh giới nhất định người. Căn bản khó có thể lý giải được những này kinh văn trình bày ý nghĩa. Rất nhiều trong lòng việc, khốn đốn hồi lâu, nghe xong này kinh văn sau khi tự nhiên hiểu ra, ta còn có thật nhiều kinh văn không hiểu. Ngoặc kép, Huyền Thiên Tông các cao thủ giao lưu lúc, trong cấm địa một trận không gian rung động. Lý Mục bóng người bá địa một hồi xuất hiện tại cấm địa nơi sâu xa. Quay đầu lại nghe Huyền Thiên Tông bầu trời không ngừng vang lên kinh văn. Xem ra Trường Minh gặp phải phiền toái lớn rồi. Lúc này vẫy tay, đem một viên đan dược nhen lửa, ném Trường Minh Nguyên Thần. Sau đó ở Trường Minh Nguyên Thần chu vi bố trí một đặc biệt trận pháp. Liên tục dung hợp thôn phệ nhiều như vậy phượng tộc đế cấp cao thủ. Có thể còn sống không sai, lại vẫn chưa lạc lối chính mình. Lý Mục sinh ra khâm phục vẻ mặt, bóng người lóe lên, xuất hiện tại Trường Minh Nguyên Thần cách đó không xa. Liên tục bấm quyết bố trí cấm chế. Này Nguyên Thần thiếu một chút liền hỏng mất. Cũng biết không biết đạo trưởng Minh lần này có thể không qua cửa ải này. Ôi tương đương, Lý Mục thở dài một hơi. Nếu như là những khác vấn đề, hắn có thể nghĩ biện pháp cứu trị. Có thể Nguyên Thần bởi vì dung hợp sau khi cắn nuốt, ý chí của chính mình cũng bị tiêu trừ. Đây là tất nhiên, nắm giữ một cái linh hồn của con người. Người chính là người này. Hai người linh hồn, luôn có một áp đảo một cái khác. Có thể hỗn tạp linh hồn hơn nhiều. Người là ai? Vô số ý chí hỗn tạp cùng nhau. Người cũng không phải là bản thân. Thậm chí không phải dung hợp thôn phệ bất luận cái nào linh hồn cá thể. Là một mới cá thể. Đây cũng là vực ngoại thiên ma. Hắn không phải người. Không phải cái khác bất kỳ sinh linh. Hiện tại, Trường Minh ngay ở bản thể Nguyên Thần tan vỡ mép sách. Lề sách, một khi tan vỡ, mới vực ngoại thiên ma sẽ xuất hiện. Lý Mục bố trí cấm chế, chính là lo lắng Trường Minh chân thành vực ngoại thiên ma. Trợ giúp hắn xóa bỏ Trường Minh, bố trí xong cấm chế. Lý Mục tiếp tục tìm kiếm cứu trị Trường Minh biện pháp. Bổ hồn đan cũng không được. Một khi dùng bổ hồn đan, tu bổ không chỉ là Trường Minh Nguyên Thần, thậm chí còn sẽ chữa trị đã bị Trường Minh thần hồn dung hợp đánh nát phượng tộc cao thủ Nguyên Thần. Khi đó, Trường bên ngoài lâm đích tình huống thảm thiết hơn. Nói không chắc, bổ hồn đan nhen lửa một khắc đó, Trường Minh là được vực ngoại thiên ma. Thật sự không có biện pháp sao? Đáng tiếc quan tài đồng còn có cái kia vách động ghi chép vực ngoại thiên ma quá ít. Đặc biệt là tu luyện loại công pháp này sau khi vấn đề xuất hiện. Trên căn bản không có bất kỳ nói rõ. Hết thảy đều phải làm lại từ đầu thăm dò. Trường Minh thành một vật thí nghiệm. Những này kinh văn vẫn còn có chút tác dụng. Nhìn chằm chằm Trường Minh nhìn hồi lâu. Lý Mục cuối cùng tổng kết nói. Chỉ ít bởi vì, này chút kinh văn. Trường Minh tựa như phá đem phá thần hồn như vậy vẫn duy trì. Ôi tương đương nói đến. Chính mình dung hợp cái kia Kim Ô Đại Đế Nguyên Thần sau. Cũng thiếu chút nữa xảy ra vấn đề. Nếu như không phải Kim Ô Đại Đế Nguyên Thần tác quái. Không đến nỗi để một phượng tộc cao thủ từ hắn ngay dưới mắt thoát đi. Bỏ ra hơn một tháng. Cuối cùng cũng coi như đem Kim Ô Đại Đế Nguyên Thần trấn áp. Tất cả những thứ này còn phải quy công cho Nguyên Thần của hắn xa xa mạnh hơn Kim Ô Đại Đế. Mà Trường bên ngoài đúng Nguyên Thần. Sự mạnh mẽ cùng hắn Nguyên Thần gần như có thể dung hợp một, khống chế một đã không sai, lại đã khống chế thứ hai. Đây đã là cực hạn, liên tục dung hợp, e sợ cái thứ nhất Nguyên Thần cũng không hoàn toàn thôn phệ. Phải thôn phệ thứ hai người thứ ba, đừng nói ăn no rồi chính mình tan vỡ. Chính là không có trống, nhiều như vậy ý thức phản kích bên dưới,